Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 549, nữ tu bị phế linh căn, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Thành Thiện cứ nghĩ mình đã chết chắc, không ngờ lại nghe được tiếng kiếm rơi. Chàng mở mắt ra, chỉ có thể thấy được bóng lưng mảnh mai của một nữ tử, có hơi ngạc nhiên cô người dám nhúng tay vào quyết đấu trên đài sinh tử. Chàng chỉ nghe được nữ tử lên tiếng, người hỏi ta là ai à, người ta gọi ta là thánh nữ cô cô. Cơ Thành Thiện giật mình, thánh nữ cô cô của Ma Tông. Mạc Vân Thiên đứng trong đám người lo mồ hôi, em gái này cho đến bây giờ cũng không ra bài theo lẽ thường, đây là đài sinh tử cũng dám đi lên chặn người ta quyết đấu. Ma Tông, Phượng Phi Linh cau mày lại ánh mắt hướng về phía Lãnh Dạ Lăng như đang muốn hỏi, người Ma Tông sao lại chạy đến đây phá chuyện tốt của à, Lãnh Dạ Lăng hơi cứng người, nhảy lên bên cạnh Phượng Phi Linh, mặt mày không vui nhìn Đường Quả. Sao ngươi lại đến đây? Đương nhiên là cứu người rồi. Giọng của Đường Quả như đang cười mà không phải cười. Cô chỉ Cơ Thành Thiện đang nằm trên đất, người ta muốn cứu là anh ta. Phượng Phi Linh lạnh lùng. Đây là đài sinh tử, nếu đi lên rồi tức là đôi bên không đếm xỉa đến sinh tử của mình, không ai có thể ngăn cản. Thánh nữ cô đúng không? Xem như cô là người Ma Tông, có chút quan hệ với Dạ Lăng đại ca ta có thể không so đo, cô nhanh đi xuống đi. Lời này khiến trong lòng Lãnh Dạ Lăng ấm lên. Cùng ở chung với Linh Nhi lâu như vậy, Linh Nhi vẫn quan tâm y, coi như thỉnh thoảng có lãnh đạm với y một chút nhưng địa vị của y trong lòng Linh Nhi không như thế. Đây không phải Ma Tông có thể mặc kệ ngươi làm loạn. Linh Nhi đã không so đo rồi, ngươi còn không mau xuống. Lãnh Dạ Lăng không chịu được, y cũng không ngờ là Đường Quả sẽ đến. Tại Ma Tông ngoan ngoãn không được à, nhất định phải đến đây chọc tức Linh Nhi. Ngươi cái gì, nhìn thấy cô mà không gọi, ngươi là tiểu bối mà không biết lễ phép là gì cả. Lãnh Dạ Lăng đen mặt, ngươi nói bậy gì đó, chẳng lẽ không phải ngươi phải gọi ta là cô? Đường Quả, Lãnh Dạ Lăng phẫn nộ quên mất ở đây còn có Phượng Phi Linh, không chịu được mà hét lên. Hét rồi y mới cảm thấy không ổn, Phượng Phi Linh bắt lấy Lãnh Dạ Lăng, anh gọi cô ta là gì? À mờ mịt nếu như không nghe nhầm thì Lãnh Dạ Lăng vừa mới nói hai chữ Đường Quả. Lãnh Dạ Lăng thấy không gạt được nữa, không thể làm gì khác ngoài nói. À là Đường Quả. Cái gì, sao lại có thể, Phượng Phi Linh trợn mắt bi thương nhìn Lãnh Dạ Lăng. Chắc chắn y đã sớm biết tại sao còn muốn lừa gạt ả, trong tâm ả rối bời. Đường Quả không phải là đã bị phế linh căn hay sao? Nhưng một đòn kia, ngay cả ả cũng không cản nổi. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc sau khi Đường Quả biến mất chuyện gì đã xảy ra? Dạ Lăng đại ca anh lừa ta. Chấm, Đường Quả vậy mà ở lại Ma Tông, chẳng lẽ, là anh, Lãnh Dạ Lăng tâm loạn như ma, vội vàng giải thích. Linh Nhi, nàng nghe ta nói, không phải như nàng nghĩ đâu. Ta không biết sao ả lại đến được Ma Tông, ta không muốn nàng hiểu lầm nên mới không nói. Trước khi ả cũng chỉ ở lại Ma Tông, không có ý định ra ngoài. Lãnh Dạ Lăng nói, Phượng Phi Linh tin, vẻ căng thẳng như thế, nhìn là biết không liên quan đến Đường Quả. Còn vì sao Đường Quả thành thánh nữ cô của Ma Tông, có thể có nguyên nhân khác. Nhưng ả sẽ không lộ ra vẻ tin tưởng Lãnh Dạ Lăng. Dạ Lăng đại ca anh thật sự để ta quá thất vọng rồi. Ả hại ta một lần, bây giờ còn cản ta báo thù cho Bùi Tuyết. Rõ ràng ả không tốt anh còn dung túng cho ả ở lại Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, đây là thánh nữ cô của Ma Tông, cũng là Đường Quả trước đây đã bị trục xuất ra khỏi Tinh Nguyệt Môn. Ả trộm chí bảo tông môn, hãm hại ta không thành, bị phế linh căn, không biết trà trộn vào Ma Tông kiểu gì. Phượng Phi Linh giơ tay lên, lớn tiếng nói với những người đứng xung quanh đài sinh tử. Bây giờ ả còn muốn xen vào quyết đấu trên đài sinh tử, ngăn cản ta tru sát Cơ Thành Thiện báo thù cho bạn tốt. Ta thật sự không hiểu, vì sao ả lúc nào cũng muốn đối nghịch với ta. Cách chương.